Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu, chương 9, nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, gió mát thổi nhẹ nhàng, mơn man qua từng sợi tóc nâu đỏ mềm mại của Siho, đôi mắt xanh lục trong veo hấp háy, đôi môi anh đào nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Siho đẹp tựa bức tranh mà tạo hóa đã vẽ nên, nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, băng giá mà không cứng nhắc. Cô long lanh như viên kim cương được mài giũa, tỏa ra ánh sáng đẹp mê hồn. Cô thả hồn vào ngọn gió mát lành, để cho dòng suy nghĩ trôi về những nơi xa xôi. Nhưng cô không hề biết rằng, đằng sau tấm tôn trên sân thượng, một chàng trai đang đứng đó. Mái tóc nâu vàng mềm mại, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đỏ điềm đạm cùng nụ cười dịu dàng, chính là Hakuba Saguru. Anh đã nấp ở đây, theo dõi từng cử chỉ của Siho, từ nụ cười, ánh mắt đến hành động của cô. Đúng vậy, như anh nghĩ, cô chính là Cherry, người con gái mà anh vẫn mong đợi bấy lâu. Nhưng anh còn phải xác nhận chuyện đó, bằng một cách. Tinh, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Siho vang lên, cô lấy chiếc điện thoại từ trong cặp sách, khi đọc dòng tin nhắn từ một số lạ, khuôn mặt cô gần như đông cứng lại. Miyano Siho, cô hãy làm theo chỉ dẫn sau, nếu không Hakuba Saguru, người con trai cô yêu mến sẽ không sống được đâu. Nếu muốn cứu cậu ta, cô hãy đến nơi gặp cậu ta lần cuối cùng trước khi cậu ta sang Mỹ. Ruột gan Siho nóng như lửa đốt, cô hốt hoảng, định bấm số máy gọi cho Ran, nhưng ngay lập tức điện thoại của cô lại rung lên. Nếu cô gọi điện cầu cứu Mori Ran hay bất kỳ ai, cô và tên Hakuba sẽ nhận kết cục không tốt đẹp gì đâu. Siho ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết cô định gọi cho Mori Ran? Chẳng nhẽ hắn đang theo dõi cô sao? Siho nhìn xung quanh, không có ai, không một tiếng động. Sự bình yên giả dối này càng làm cho cô nghi ngờ hơn. Siho lớn giọng, này, ai đang trốn sau tấm tôn đó, mau ra đi. Tôi biết ai đang ở đằng sau đó, mau ra đây nhanh lên. Vẫn không ai đáp lại. Siho tức tối, đẩy tấm tôn ra. Không có ai cả, cô kinh ngạc kêu lên. Vậy chứng tỏ tin nhắn đe dọa kia là đúng. Siho lập tức lao xuống sân trường. Khi bóng cô vừa khuất dạng, một chàng trai với mái tóc đen hơi lộn xộn, đôi mắt xanh xám sâu thẳm, cùng nụ cười nửa miệng cộp Mark Kuroba Kaito xuất hiện. Anh thở phào nhẹ nhõm. Hên là mình kịp trốn đi, không thì chắc tiêu rồi. Hakuba Saguru, nể cậu đấy. Siho bắt taxi, và thúc tài xế đi nhanh hết mức có thể đến cánh đồng hoa bồ công anh ở ngoại ô thành phố Tokyo. Cô chỉ cầu mong một điều, chỉ duy nhất một điều thôi. Làm ơn đấy, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Gốc hoa anh đào kỷ niệm, Hakuba đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh mỉm cười khi nghe tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Cậu đến muộn đấy, Saguru, cậu không làm sao chứ? Cậu có ổn không? Siho chạy đến, hỏi han anh đủ điều. Hakuba nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên nơi có trái tim anh đang loạn nhịp. Tớ có sao, ở đây này, Cherry, Saguru, Siho không nói nên lời. Đôi mắt xanh lục trong veo không thể trốn tránh ánh mắt đỏ điềm đạm của Hakuba được. Cô đành cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Hakuba thở dài, cậu lúc nào cũng vậy, Cherry à, tại sao cậu cứ để người khác trách cứ mình như thế? Tại sao cậu không xuất hiện ngay từ đầu? Cậu có biết là tớ vẫn luôn chờ và vẫn luôn đợi suốt 9 năm nay không? Nhưng tớ cần phải kiểm chứng. Siho ngước lên nhìn cậu bạn. Saguru à, tớ không dám chắc sau 9 năm tình cảm của cậu đối với tớ vẫn như cũ. Chính vì vậy tớ phải kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết cậu sẽ nhầm Ran thành tớ, vì cô ấy thực sự rất giống tớ hồi nhỏ, nhưng tớ là con lai, theo thời gian đường nét khuôn mặt và màu tóc sẽ thay đổi. Đó là lý do tại sao tóc tớ lại chuyển thành màu nâu đỏ như thế này. Hakuba chăm chú lắng nghe, anh chỉ im lặng quan sát cô gái mà mình đã chờ đợi suốt 9 năm ròng rã. Siho nói đúng, đường nét khuôn mặt cô đã thay đổi rất nhiều so với hồi nhỏ, nhưng đôi mắt xanh lục sáng ngời và nụ cười hồn nhiên của cô vẫn không thể nhầm lẫn. Hakuba bỗng ôm chầm lấy Siho vào lòng, cô đang mải nói, tự nhiên thấy mình bị ôm chặt thì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tận hưởng cảm giác ấm áp, an toàn ấy. Trong vòng tay Hakuba, Siho thật sự tìm thấy một điểm tựa để cô có thể dựa vào mỗi khi gục ngã. Hakuba khẽ thì thầm vào tai cô, một lời mà anh vẫn muốn bày tỏ cùng cô. Miyano Siho, từ ngày gặp em, trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi. Trái tim Siho đập rộn ràng trong lồng ngực. Cuối cùng, cô đã được nghe lời mà cô muốn được nghe từ miệng anh, đã từ rất lâu. Còn em, đã yêu và chờ đợi anh suốt 9 năm nay rồi. Hai người, đôi bạn thanh mai trúc mã, đôi tiên đồng ngọc nữ qua bao gian nan, khó nhọc cuối cùng cũng đã tìm được đến với nhau. Hakuba Saguru và Miyano Siho, hai cái tên liệu có khắc lại gần nhau mãi mãi. Điều đó thì chúng ta chưa thể biết được, nhưng chỉ cần hiểu. Họ đã yêu nhau 10 năm, tình yêu 10 năm, dù qua bao thăng trầm của cuộc đời, nó vẫn không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra. Nothing, Pat Garner trên Me Love For You, No Matter What, cách chương.